Nãy giờ tôi không cảm thấy có cái gì phía sau lưng mình. Thứ trong gương kia là thế nào? Nó không có mắt, không có mũi, không có miệng, cái gì cũng mờ mờ vì hơi nước. Hay chỉ là ảo giác? Bằng tất cả can đảm, tôi vươn tay lên vuốt hơi nước trong gương. Vừa gạt một cái, đèn lập tức phụt tắt. Thậm chí tôi còn chưa mặc quần áo. Cũng không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc đó. Chân đạp cửa nhà tắm. Mắt nhắm mắt mở lao ra phòng khách. Nếu không đâm vào cửa chính chắc tôi đã chạy thẳng xuống đường luôn rồi. Trán tôi sưng lên một cục như nắm đấm. Tôi quằn quại ôm đầu. Miệng rên hừ hừ như người phải gió. Hé mắt nhìn lại thì thấy đèn trong phòng tắm vẫn bật sáng trưng. Chó má, còn chưa đến giờ sao nó đã mò ra trêu tôi sớm vậy? Trong lòng buồn bực, tôi lồm cồm bò dậy. Vừa thẳng người thì lưng lại đau nhói lên. Phải soi gương ở tủ quần áo mới thấy sau lưng tôi bị cào tung tóe. Đếm qua được 8 vết rớm máu. Mỗi vết to và đỏ như con trạch. May là chưa toạc ra. Đây là do ai làm? Trước giờ nó chưa từng tấn công tôi. Nhiều nhất là chỉ bỏ qua bỏ lại xung quanh nhe nhởn dọa dẫm một chút. Còn đến mức cào cấu thế này thì không có. Tôi vò đầu bứt tai. Nghĩ mãi không ra nên đành tắt đèn đi ngủ. Cạch, trong đêm tôi nghe thấy một âm thanh khô khốc. Nhưng đầu tôi nặng quá. Không tài nào đoán ra đó là tiếng gì. Tiếng động rất nhanh chìm vào tĩnh mịch. Xung quanh im lặng như tờ. Giống như hai tai tôi bị bịt kín. Hay là tôi bị điếc rồi. Ý nghĩ vụt qua khiến tôi sợ hãi. Muốn lập tức vùng dậy. Nhưng toàn thân lại không thể nhúc nhích. Ké tê tê tê. Bỗng một chuỗi âm thanh kéo dài xé tan không gian vắng lặng. Cùng với đó là cái lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Cửa chính vừa bị mở. Không khó để nhận ra. Nhưng dù nghe thấy thì tôi cũng chỉ biết bất lực nằm đây. Con người đảo điên cuồng trong mí. Chi giác tuyệt nhiên không chịu nhúc nhích. Ngực tôi căng tức, mỗi lần hít thở lại thêm khó khăn. Giống như bị cái tủ đè lên vậy. Oa, oa, tiếng trẻ con khóc gằn dội thẳng vào tai tôi. Khiến cho mọi suy nghĩ đều đình trệ. Là ai đang khóc? Cảm giác lúc đó không phải khó chịu hay ghét bỏ gì. Mà như bản năng khi nghe thấy âm thanh ấy, tôi lại muốn tìm đến để xoa dịu nó. Nhưng mặc cho tôi có căng người lên đẩy cái tủ đang đè xuống ngực mình ra, thì sức nặng vẫn không xê dịch. Toàn thân tôi như bị nún vào một khối bê tông đang dần đông cứng. Không đúng, tôi đang bị bóng đè. Cảm giác người chìm xuống mãi. Dù không muốn nghĩ đến nhưng cơ thể tôi vẫn vô thức phản ứng lại. Từ đầu đến chân luôn luôn căng thẳng. Có lúc còn tưởng người mình sắp gãy gục đến nơi. Reng, tôi choàng tỉnh, là tiếng chuông điện thoại. Tôi nhọc nhằn thở từng hồi đứt quãng. Mồ hôi đầy mặt, bất giác sờ lên ngực. Không có cái tủ nào ở đây. Cũng không nghe thấy tiếng khóc nữa. Tất cả chỉ là do bóng đè mà ra. Nhoài người với lấy cái điện thoại mà tay không nhấc lên được. Cơ khớp toàn thân rệu rã. Mỗi lần vận động lại nghe thấy hàng loạt tiếng răng rắc nối tiếp nhau. Không ngờ bị bóng đè lại đáng sợ như vậy. Tôi nhìn điện thoại. 5 giờ. Vừa có một cuộc gọi nhỡ. Và số hiện trên màn hình là của Trang. Cô gái ở phòng 131. Tôi vội gọi lại. Đầu dây bên kia không nhấc máy. Vì bản thân còn chưa hoàn hồn nên phải mất một lúc tôi mới ra khỏi phòng được. Chân tôi mất hết cảm giác. Nó tê dại và phải lê lết rất chật vật mới đi được một đoạn. Đến cửa phòng 133. Tôi thở không ra hơi vì mệt. Bất đắc dĩ tôi đập cửa bấm chuông gọi Quân. Mày có trong đó không? Mày biết giờ là mấy giờ không? Thằng điên này. Còn chưa mở cửa đã nghe hắn chửi vọng ra. Tôi chưa kịp đáp lại. Hắn liền đổi giọng. Hỏi, mày bị lao lực à? Đêm qua làm gì quá sức vậy? Tôi xua tay. Nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt. Hụt hơi nói, bị bóng đè thôi. Mà khoan,